xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5221, Đại Sơn nữ chính muội muội 81. Góc truyện audio.com. Đối mặt người chủ trì vấn đề, Hà Tiểu Mễ lộ ra rất trầm mặc, người chủ trì rất có kiên nhẫn, hỏi xong vấn đề sau đó, không có thúc giục Hà Tiểu Mễ tranh thủ thời gian trả lời, yên tĩnh chờ ở một bên đại khái qua sau một phút, Hà Tiểu Mễ khẽ ngẩng đầu. Nguyện vọng của ta 10 phần đơn giản, hy vọng có thể để nàng một tiếng mụ mụ. Hà Tiểu Mễ dùng loại này bình thản lại chấp nhất giọng nói ra chính mình nguyện vọng thời điểm, người chủ trì cùng hiện trường khán giả cũng nhịn không được đỏ viền mắt gạt lệ. Người chủ trì nói tiếp một đoạn có chút sôi sục khiến người cảm động ngữ, cho Hà Tiểu Mễ bày tỏ tiết mục tổ nhất định sẽ tận lực cùng Sa Nhược Thiến câu thông chuyện này. Trong con mắt của mọi người, tạo thành Sa Nhược Thiến bi kịch là Hà gia thôn tập tục xấu, Hà gia lượng mẫu tử cũng không phải là Hà Tiểu Mễ. Hà Tiểu Mễ cũng chỉ là một cái hài tử vô tội. Nàng đi tới trên thế giới này thời điểm, không có người hỏi qua nàng có nguyện ý hay không, nàng là không cách nào lựa chọn chính mình ra đời. Cho nên, Sa Nhược Thiến hẳn là nhận Hà Tiểu Mễ. Tốt Tiểu Mễ, đối với chuyện này hẳn là sẽ không lại ảnh hưởng đến ngươi. Hà Tiểu Mễ người đại diện nhìn xem phỏng vấn video sau đó Internet lên mạng bạn bọn họ đánh giá, nụ cười trên mặt cuối cùng lộ ra. Không quản Sa nữ sĩ nhận ngươi không nhận ngươi, sau này đối ngươi sự nghiệp cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi, mà là ba ba cùng nãi nãi của ngươi làm nhiệt. Hà Tiểu Mễ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt, người phía trước nói mấy cái kia đại ngôn, mấy nhà công ty đều bày tỏ không có vấn đề, phải nói đến trước mắt tới nói, ngươi nhiệt độ so bất cứ lúc nào cũng cao hơn, còn có không ít công ty muốn hợp tác với ngươi. Người đại diện nói đến đây, dừng một chút nói một chuyện khác. Chỉ bất quá cứ như vậy, đám dân mạng có thể sẽ đối Sa nữ sĩ cùng đường ảnh hậu sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Người đại diện một bên nói, một bên đem Internet bên trên một số đánh giá lật cho Hà Tiểu Mễ nhìn. Chính là những này, những đánh giá này đại ý là, hy vọng Sa Nhược Thiến có thể nhận Hà Tiểu Mễ, đường quả có thể tiếp thu Hà Tiểu Mễ tỷ tỷ này. Đây là so sánh ôn hòa, một chút khó nghe chút bình luận, trên cơ bản là đối Sa Nhược Thiến mắng lên, mắng nàng nhẫn tâm, Hà Tiểu Mễ như thế đáng thương, nàng vì cái gì liền không thể sinh ra điểm đồng tình tâm đâu. Còn có người đến đường quả xã giao trạng thái đi xuống mắng, nói có đúng hay không sợ Hà Tiểu Mễ chia gia sản, cho nên ngăn lại Sa Nhược Thiến nhận nữ, nói đường quả các loại ích kỷ. Người đại diện quan sát Hà Tiểu Mễ sắc mặt, dân mạng chính là như vậy, bị người hơi khu vực tiết tấu, đầu óc liền hồ đồ tích đến người khác địa phương lung tung chỉ điểm. Vậy ta phát cái văn chương, ước thúc một chút fan hâm mộ hành vi, để bọn họ không cần loạn đi người khác địa bàn quấy rối đi. Hà Tiểu Mễ vội vàng quét mắt những cái kia bình luận, căn bản cũng không có bao nhiêu xúc động. Khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình, thân thế của nàng làm lớn chuyện, nãi nãi cùng ba ba bị bắt, phải đối mặt lao ngục tai ương, đối mặt kết quả này, nàng không những không nóng nảy còn thở dài một hơi. Mấy năm gần đây Hà gia mẫu tử dùng tiền của nàng sung mặt mũi, trang hào phóng, mời trong thôn các loại người đến cư trú, nàng đã phiền phức vô cùng. Góc truyện audio.com. Hiện tại bọn hắn không biết muốn phán bao nhiêu năm, nàng thậm chí chờ mong bọn họ mãi mãi cũng không muốn đi ra. Sa Nhược Thiến cùng đường quả hiện nay ngay tại gặp Internet công kích cùng với đạo đức bắt cóc, nàng hoàn toàn không có nghĩ qua chuyện này. Dân mạng tư tưởng, nàng lại không thể khống chế, nàng nhiều nhất chính là có thể ước thúc một chút fan hâm mộ của mình. Dân mạng công kích Sa Nhược Thiến, bất quá là đối phương không nguyện ý nhận nàng, đối phương nguyện ý nhận nàng, cũng không có chuyện như vậy. Cách chương.